pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172. Bé gái mồ côi nghịch tập 27. Đúng vậy, thật cao hứng, nợ máu trả bằng máu. Tôn giá chưa từng nghe qua. Ta tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng là thấy ngươi nhiều phun điểm huyết. Ta tổng vẫn là vui vẻ, Bạch Y Nhân không giận phản cười. Ngươi lá gan quả nhiên không nhỏ. So nhà các ngươi cái kia Wilson nhưng cường rất nhiều, ta lá gan cũng không lớn. Bất quá đối mặt một cái có cầu với ta người, ta lá gan bỗng nhiên liền lớn rất nhiều, Lâm Tịch cười không có sợ hãi. Bạch Y Nhân kéo kéo khóe miệng, xem như cấp Lâm Tịch một cái mỉm cười. Sau đó, phốc, Bạch Y Nhân bi kịch, bởi vì hắn lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tịch cũng bi kịch, bởi vì nàng bị hộc máu người bóp cổ cùng hắn chính diện tương đối. Này một búng máu phun Lâm Tịch vẻ mặt, Bạch Y Nhân tựa hồ đột nhiên bị lấy lòng, cười không thể ức, hắn giơ tay hồn không thèm để ý đem chính mình khóe miệng vết máu lau. Tay áo vung lên, những cái đó huyền phù ở hắn phụ cận lại chính là không thể gần người các loại vũ khí đều bị cuốn. Tiền ống tay áo lại ném hồi mặt đất, mà những cái đó dãy rụa ở bị phong trong lĩnh vực cả người là huyết người cũng bị phóng ra. Một đám run bần bật, lại không dám coi thường cái này huyền phù ở giữa không trung. Hoàn toàn xem không rõ cái gì con đường Bạch Y Nhân. Thậm chí có người cho rằng, cùng chức nghiệp giả thi pháp phía trước thông dụng ngữ ngâm sướng giống nhau. Nhân ra là thông qua hộc máu tới hoàn thành thi pháp ngâm sướng quá trình. Lâm Tịch, các ngươi sợ không phải đối hộc máu có cái gì hiểu lầm. Phía trước nói bỏ qua cho các ngươi. Nếu các ngươi chính mình từ bỏ cơ hội, kia liền cấp bổn tọa đi theo làm tùy tùng, làm sai xử tôi tớ đi. Nguyên bản mọi người không hề bị cái loại này cắt ra nứt thịt chi đau. Đang muốn cảm tạ người nọ không giết tri ân, trực tiếp nhâm mệnh giao ra đồ vật bảo mạng nhỏ chạy nhanh trốn đâu. Kết quả bị Bạch Y Nhân này một câu lại nhốt đánh vào thâm cốc. Mặt khác kia đội dẫn đầu tự giữ ma đạo sư thân phận. Tự nhiên không chịu đi cấp một cái danh điều chưa biết người làm cái gì tôi tớ. Nói giỡn, hắn cũng không phải là những cái đó bình thường ma đạo sĩ. Nhân gia đã tấn chức vì một người chịu người tôn sùng ma đạo sư. Người này cởi xuống chính mình trên người đồ vật. Các hạ, đây là ta sở hữu tài sản, 72 tử kim tệ, tứ cấp, lục cấp ma thú cốt cùng một ít thảo dược, hắn nghĩ nghĩ. Lại hạ quyết tâm lấy ra một khối than trì sắc có khắc cổ quái ký hiệu hình tam giác cục đá. Thủy nguyên tố, locker thành truyền tống phù văn một quả, lời kia vừa thốt ra. Dù cho mọi người đều là mình đầy thương tích, óc còn không mang nổi mình ốc trạng thái. Hút không khí thanh như cũ hết đợt này đến đợt khác. Truyền tống phù văn A, kia chính là cao cấp hóa, đặc biệt là một ít phồn hoa chủ thành. Càng là giá trị thiên kim mơ siêu vị này ma đạo sư đem mấy thứ này lấy ra tới hết sức. Tuy rằng rất là đau lòng, nhưng là xem những người đó kinh ngạc biểu tình, trong lòng cũng có chút tự đắc, các ngươi này đàn quỷ nghèo chính là lại mệt chết mệt sống 10 năm. Cũng chưa chắc dùng đến khởi loại đồ vật này đi. Hơn nữa cái này cân lượng, hắn cảm giác người kia chỉ cần không điên, khẳng định sẽ lựa chọn phóng chính mình đi. Vì thế vị này ma đạo sư buông mấy thứ này lúc sau hoài lại ngạo kiều lại bi tráng tâm tình. Xoay người rời đi, nhưng mà bán ra đệ nhị bước thời điểm, thân thể hắn thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Một đạo kình phong trực tiếp xỏ xuyên qua đầu của hắn. Ngươi là cảm thấy bổn tọa nói chuyện hình dung đánh giám sao? Chiếu quy củ phun ra một ngụm máu tươi lúc sau, vị kia bổn tọa như thế nói. Ma đạo sư A, có thể lấy đến ra locker thành truyền tống phù văn ma đạo sư A. Một lời không hợp đã bị làm đã chết, mọi người hai mặt nhìn nhau lúc sau lựa chọn thỏa hiệp. Mọi người quỳ một gối xuống đất, tay trái vỗ ngực, rũ xuống bọn họ kiêu ngạo đầu. Tôn kính bổn tọa đại nhân, chúng ta từ giờ trở đi là ngài trung thực nô bộc. Bạch Y Nhân không hề gợn sóng sắc mặt lần đầu. Tiên xuất hiện ra nẻ. Mô nãi u hồn thiên tôn, ngươi chờ từ nay về sau chỉ lấy thiên tôn, xưng hô có thể, cứ như vậy. Tên là u hồn thiên tôn Bạch Y Nhân có nhóm đầu tiên thuộc hạ. Chờ đến lợi tức hàng tháng chi hồ thượng minh điện kiến thành là lúc. Những cái đó không tình nguyện bọn thuộc hạ đã bắt đầu cảm thấy có thể đi theo vị này thiên tôn. Cũng là cái không tồi lựa chọn. Mỗi người đều bị vị kia thiên tôn cấp hạ cái gì thần hồn cấm chế, đồ vật. Bọn họ đã từng chính mắt gặp qua một cái mượn từ mua sắm vật tư mà vừa đi không trở về người chẳng. Những chính mình chạy trở về. Hơn nữa trực tiếp dùng hắn quen dùng gai nhọn thu cốt thuận đem chính mình cấp sống sờ sờ chụp chết. Ở bên hồ, đương nhiên, Lâm Tịch là những người này bên trong nhất đặc thù tồn tại. U hồn cũng không có cấp Lâm Tịch hạ cái gì cấm. Hiện giờ hai người xem như hợp tác quan hệ, ở Minh Điện Lạc Thành đại gia chính thức nhập trú thời điểm. Lâm Tịch mới phát hiện, vị này thiên tôn quả nhiên không phải thổi. Hắn cư nhiên là cái luyện khí đại sư, cũng thẳng đến lúc này, Lâm Tịch mới tính có điểm thật sự công bằng hợp tác ý đồ. U hồn không dễ phát hiện kéo kéo khóe miệng, hắn biết, cá thượng câu, nhưng chợt nhớ tới chính mình câu cá sở trả giá xa hoa mồi câu. Thật đúng là không biết đến tột cùng là ai câu tới rồi ai. U hồn nguyên bản là mỗ đại lục tu tiên tông môn thái thượng trưởng lão. Ở tông môn cùng một cái khác lực lượng ngang nhau môn phái tranh đoạt một mảnh tinh vực khống chế. Tạm thời bất hạnh bị người dùng ám toán. Nguy cấp chung hắn chỉ phải vứt bỏ thân thể dùng ra nguyên thần ly sắc tự cứu. Người vượng 3 năm, quỷ thần không dám chọc. Người bối 3 năm, đại la kim tiên người cũng bạch xả. U hồn này nguyên thần vừa rời thể. Phụ cận liền xuất hiện một cái tự do không gian cái khe. Vì thế vị này bổn tọa đồng học vèo, một chút liền không hiểu ra sao hồn xuyên đến hiện tại khối. Này thân xác trên người, mà hắn hồn xuyên vị này, chính là Lâm Tịch sớm đến kỳ danh lại không biết một thân cây hoa hồ điệp gia tộc vị kia người thừa. Kế giải duy ân thiếu gia, lại nói tiếp, hạ xương cùng giải duy ân quả thực có thể nói là ba ngói nạp nhiều tư công quốc bi thôi hai người tổ. Hạ xương xui xèo. Giải Duy Ân kỳ thật so nàng còn xui xẻo, vị kia ở cốt truyện cưới đến Emily, Mỹ đến khó phân nam nữ thiên tài thiếu niên Lucas kỳ thật chính là Giải Duy Ân cùng cha khác mẹ đệ đệ. Hơn nữa gia hỏa này mới là chân chân chính chính ám phản bội giả. Bởi vì Giải Duy nguyên bản chính là cây hoa hồ điệp gia tộc danh chính ngôn thuận người thừa kế. Tư chất cũng so Lucas tốt hơn rất nhiều. Mà Lucas mẫu thân chỉ là gia tộc trại chăn nuôi bên kia phụ trách nuôi nấng ma thú. Tế thú huyết tiện nô, nàng dùng cực kỳ bỉ ổi thủ đoạn câu dẫn Giải Duy Ân phụ thân. Thành công sinh hạ Lucas, kết quả cái này tư sinh tử các phương diện đều không bằng chính quy người thừa kế. Giải Duy Ân mẫu thân buộc gia tộc đem Lucas cái này cây hoa hồ điệp gia tộc sỉ nhục giấu ở xa xôi ở nông thôn. Giải Duy Ân mẫu thân càng là lần lượt ngầm sử thủ đoạn muốn giết chết cái này lệnh chính mình cùng. Với cây hoa hồ điệp gia tộc hổ thẹn tiện loại, ở một lần ám sát chung, Lucas chạy đến tới gần nước ngọt trấn nhỏ, hoàng không chọn lộ khi, hắn nhảy vào ánh mắt kia kỳ giếng. Có lẽ đây là ý trời, Lucas cơ duyên xảo hợp dưới ở trong giếng được đến bình ma chìa khóa. Đã biết nước ngọt trấn nhỏ kia khẩu giếng bí mật. Đừng hiểu lầm, đều không phải là thật sự chìa khóa, mà là một quyển sách, xác thực nói, là một quyển ký lục đại lượng công kích loại, nguyền rủa loại dược tề hợp thành xứng so thư, này thư nãi kỳ thư cũng, mô tung hoành nhân gian 2000 nhiều tái, cũng không biết thượng có này loại thuật pháp, đây là người ta giao dịch nội dung chi nhất, hết chương.